Chương 1398, cường đại tới đâu thì thế nào? Ngay tại Hoàng chuẩn bị lúc động thủ thời gian, Lạc Lâm mở miệng trước. Vương tử, chúng ta lại gặp mặt, chỉ bất quá lần này ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ở ưu ẹ cả làm bộ thụ thương, lạn sở cái này trong thơ y gian ngàn ở sẽ không tới nơi này. Chỉ cần lạn sở không đến, hắn mang đến những cái này hấp huyết quỷ tăng thêm hắn đầy đủ ứng phó hoàng bên người nam nhân kia. Lạc Lâm, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hoàng nhìn xem Lạc Lâm câu môi cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm lên tế văn. Màu vàng văn tự kèm theo hoàng ấn ký nhanh chóng phiêu đãng đi ra, nhanh chóng hướng về những hấp huyết quỷ kia đi. Cổ lão thần bí thanh chiến tế văn đối với hấp huyết quỷ thân thể có rất mạnh tổn thương. Nhưng là Lạc Lâm cũng không sợ thương hại kia. Bàn tay khẽ nâng, đỏ tươi huyết vụ từ trong tay mà ra, đem hoàng tế văn thôn vệ sạch sẽ. Thấy vậy tình huống, dạ sát thân hình lóe lên, liền hướng về Lạc Lâm công đánh tới. Nhìn thấy dạ sát động, Lạc Lâm đôi mắt nhắm lại, thân thể bỗng nhiên hướng về bên ngoài đi. Đồng thời tại Lạc Lâm bên người những hấp huyết quỷ kia QNZ tản ra. Ra gian phòng, dạ sát liền bị đông đảo hấp huyết quỷ bao vây lại. Lạc Lâm đứng ở vòng vây bên ngoài, nhìn xem dạ sát câu môi khẽ nở nụ cười. Ta biết ngươi cường đại, bất quá có mạnh đến đâu. Đối lên những cái này hấp huyết quỷ QNZ phải hao phí một chút thời gian, hoàng ta liền trước mang đi. Dứt lời, Lạc Lâm thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Trong phòng, nhìn xem bên ngoài chiến đấu dạ sát, hoàng nghĩ muốn đi hỗ trợ. Có thế chỉ cần một tới cửa, hắn liền bị huyết trận ngăn lại. Nhìn xem dạ sát bị nhiều như vậy hấp huyết quỷ vây công, hoàng lo lắng cực. Nếu như không phải là bởi vì hắn, dạ sát sẽ không như vậy nguy hiểm. Vương tử tựa hồ cực kỳ tức giận Lạc Lâm xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn xem hoàng bộ dáng câu môi cười cười, nhìn mình để ý người bị vây công, nhìn xem hắn bởi vì ngươi lâm vào khốn cảnh, không biết tâm tình ngươi thế nào. Hoàng nhìn xem Lạc Lâm không nói gì. Gặp hoàng không nói lời nào, Lạc Lâm cu nở dê liền không lại cùng hoàng nói thêm cái gì, làm vung tay lên, một đường lực lượng cường đại liền hướng về hoàng đánh tới. Bên trong hoàng gặp này thân thể một cái di động, tránh đi Lạc Lâm lực lượng. Ngay tại hoàng tránh đi Lạc Lâm lực lượng thời điểm, Lạc Lâm từ bên ngoài tiến nhập trong phòng, cùng hoàng chiến đấu. Hoàng không phải Lạc Lâm đối thủ, dạ sát lại bị những hấp huyết quỷ kia cuốn lấy, không có cách nào tới cứu hoàng. Lạc Lâm cùng hoàng trong phòng chiến đấu, trong phòng cái gì cũng bị hủy. Hoàng bản thân cũng không phải là Lạc Lâm đối thủ, giờ phút này lại có huyết trận kiềm chế, hoàng càng thêm không phải Lạc Lâm đối thủ. Hai người chiến đấu không bao lâu, hoàng liền bị Lạc Lâm bị thương nặng. Đi ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàng làm vung tay lên, lực lượng màu vàng thẳng bức Lạc Lâm. Nhìn thấy cái kia lực lượng màu vàng tới, Lạc Lâm nhíu nhíu mày lại, thân thể lệnh ra, liền tránh đi hoàng lực lượng. Tránh đi hoàng lực lượng, Lạc Lâm liền lần nữa động thủ, hướng về hoàng chỗ tới. Hai người trong phòng chiến đấu một hồi lâu, hoàng bị Lạc Lâm trọng thương, hôn mê đi. Nhìn xem đã hôn mê ngã trên mặt đất hoàng, Lạc Lâm có chút câu môi, mặt hiện lên ra một nụ cười. Sau đó bước nhanh hướng về hoàng đi tới. Đi đến hoàng trước mặt về sau, Lạc Lâm xuất ra một đầu xiềng xích màu đen, đem hoàng giúp lên, sau đó đóng lại huyết trận, mang theo hoàng hướng về đi ra bên ngoài. Bên ngoài hấp huyết quỷ như trước đang vây công lấy dạ sát. Đi ngang qua vị trí kia thời điểm, Lạc Lâm nhìn xem bị vây công dạ sát câu môi cười lạnh một tiếng. Cương đại tới đâu thì thế nào còn không phải để cho hắn bắt đi hoàng.